Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 884. Chương 884: Cửu nhân cứu giúp. Mà lại, đây vẫn chỉ là độc trận bước đầu tiên. Theo sát lấy, kia từng sợi khói độc kích phát, tất cả đều tải nhằm vào Hoàng Phủ Diễm, một mạch hướng hắn vị trí kích xạ mà đi. Mặc dù là sương mù, có thể kích xạ tốc độ so với vật khác thể đến thế mà cũng không chậm chút nào. Hoàng Phủ Diễm lúc này cũng là quá sợ hãi, bởi vì tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thế mà nháy mắt không cảm ứng được Bạch Vũ Triết tồn tại. Trước đó dùng nguyên lực cưỡng ép đem hắn dẫn dắt tới, tự nhiên cũng thất bại, cũng không biết đối phương ở đâu, còn thế nào đi dẫn dắt. Mà lại, lúc này những cái kia trở thành sợi tơ đồng dạng khói độc, hung hăng hướng hắn trong lỗ mũi chui, nín hơi cái gì căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Dù là hắn dùng nguyên lực hoàn toàn phong bế cũng không dùng được. Cái này khiến hắn giật nảy cả mình, vội vàng nuốt vào một viên cửu phẩm giải độc đan. Trước đó độc long tôn giả phóng xuất ra xương độc, kỳ thật cũng không như lần trước tại băng xuyên sơn mạch đối phó Hoàng Phủ Diễm thời điểm kịch liệt như vậy, cho nên bọn hắn cấp số này cường giả cũng đều có thể chịu nổi. Mà vừa rồi này độc trận phóng xuất ra xương độc, Hoàng Phủ Diễm lập tức liền cảm nhận được, so với lần trước còn mạnh hơn. Nếu là không ăn giải độc đan, hắn lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Những cường giả khác lại còn không có ăn cái gì linh đan, cũng không phải là cái gì kháng độc bản lĩnh còn mạnh hơn Hoàng Phủ Diễm, mà là lần này độc trận tuyệt đại số đều tại đối phó Hoàng Phủ Diễm. Bọn hắn nhận ảnh hưởng mặc dù cũng không nhỏ, có thể tạm thời còn chịu đựng được, cũng chỉ có Thiên Hồ Tiên Tử cùng Phong Ảnh Ma Vương hai người này tựa hồ phi thường kiêng kỵ. Tiểu tử, nguyên lai ngươi còn có đồng bọn, vậy cũng đừng trách Hổ Vương ta không khách khí. Lúc này, Bạch Hổ Kiếm Thánh lần nữa phát hiện Bạch Vũ Triết tung tích. Hắn đã sớm thoát ly Hoàng Phủ Diễm uy hiếp, chính nhanh chóng hướng kia một đoàn thanh quang phương hướng bay đi. Bạch Hổ Kiếm Thánh tự nhiên đã ý thức được, Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn Giả chính là một băng. Tiểu tử này thoạt nhìn là thiên trùng cảnh, nhưng trên thực tế trơn trượt vô cùng, cho nên cũng không có ý định khách khí. Lần nữa một kiếm chảm ra ngoài, một kiếm này uy lực so trước đó cần phải cường đại nhiều lắm. Xương độc nhao nhao bị đánh chém ra đến, không gian xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, kia khe hở giống như đem xương độc đều nuốt chửng lấy một bộ phận. Hỗn đàn, Bạch Hổ Kiếm Thánh không nghĩ tới, Hoàng Phủ Diễm thế mà mượn nhờ đạo này kiếm quang khí tức, cũng đồng thời tìm được Bạch Vũ Triết, mà lại hắn nhìn thấy cái này kinh khủng kiếm quang chẳng mấy chốc sẽ đem Bạch Vũ Triết chém thành hai nửa. Kinh khủng như vậy một kiếm, Bạch Vũ Triết dù là mặc vào sinh linh chiến giáp cũng ngăn không được a. Cho nên, giờ khắc này Hoàng Phủ Diễm thế mà không có chút do dự nào, trực tiếp huy động hai tay, một con màu đỏ tím phượng hoàng nhanh chóng liền xông ra ngoài, muốn ngăn cản kia kinh khủng một kiếm. Hắn vẫn muốn đều là còn sống Bạch Vũ Triết, mà không phải chết. Lúc này tự nhiên không thể nhìn Bạch Vũ Triết bị chém giết. Oanh, màu đỏ tím hỏa diễm phượng hoàng nháy mắt cùng kiếm quang va chạm, bộc phát ra vô cùng năng lượng kinh khủng, phụ cận một khoảng trời đều giống như sụp đổ, mà Bạch Vũ Triết vừa lúc ở cái này cự đại không gian khe hở biên giới vị trí. Nếu là lại mở rộng 1 mét, hậu quả khó mà lường được. Kinh ra hắn một thân mồ hôi lạnh, dùng thực lực của hắn tham gia tiến đến, dù là có Long Hãn Hải cùng Độc Long Tôn Giả toàn lực trợ giúp, tăng thêm trước đó bố trí đến trận pháp, đó cũng là hoàn toàn lấy mạng tại bác a. Quá mạo hiểm, nguy hiểm hoàn toàn còn không có kết thúc. Nháy mắt sau đó, đỏ tía phượng hoàng bị kia kinh khủng kiếm khí chém ra,